Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 826, 826, Hứa Hạo Nhiên livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên lấy điện thoại di động trong túi ra. Sau đó, bật livestream trên điện thoại di động và hét lên đầy phấn khích trước màn hình điện thoại di động. Người hâm mộ thân mến, anh đây, tối mai sẽ đi phiêu lưu mạo hiểm đó. Bắt đầu livestream vào tối mai lúc 6:00. Mọi người, đi với tôi nào. Trải nghiệm một hành trình đầy ly kỳ nào. Bây giờ, livestream tương đối phổ biến với mọi người. Chỉ cần giơ chiếc điện thoại di động lên và nói đi phiêu lưu mạo hiểm là tự nhiên sẽ khơi dậy sự tò mò của khán giả. Mấy ngày qua Hứa Hạo Nhiên cũng vô tình phát hiện ra. Bình thường cậu ta vác đàn hát ở mọi ngóc ngách của thành phố. Cũng chỉ khơi dậy sự chú ý của mọi người. Những người này đều chỉ xem cậu ta biểu diễn như một con khỉ diễn trò. Trên thực tế, hiệu quả có được là rất ít. Chỉ cần Hứa Hạo Nhiên vừa rời đi, bọn họ cũng sẽ tản hết đi. Không túm năm tụm ba nữa. Trong lúc vô tình, Hứa Hạo Nhiên đã học được từ những người bạn cùng lớp cấp 3. Bây giờ tất cả họ đều đang làm streamer. Một số người thì làm mukbang. Một số thì đi đến vùng nông thôn hoặc một số góc hẻo lánh của thành phố để thực hiện mấy chuyến đi phiêu lưu thám hiểm. Nhằm thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ban đầu, có thể không có nhiều người xem. Nhưng sau một khoảng thời gian, số người xem sẽ dần dần tăng lên. Lớn đến một mức độ nhất định, thì có thể kiếm ra tiền từ lượt xem này. Mục đích của Hứa Hạo Nhiên tất nhiên không phải để kiếm tiền. Suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản. Cậu ta muốn có một nhóm fan trung thành của riêng mình. Cho dù đám fan này thực sự muốn nghe các bài hát của cậu ta, hay chỉ xem cậu ta diễn trò thôi, miễn là có thể được chú ý đến và có thể cho người khác biết cậu ta muốn làm gì. Đây là mục đích hiện tại của Hứa Hạo Nhiên. Tina nói được làm được. Hôm sau Hứa Mộc Tình thậm chí còn chưa kịp xuống khỏi giường. Người thợ may đến từ Pháp đã đi cùng Tina, đợi ở cửa với một chất liệu đặc biệt được chuẩn bị riêng cho Hứa Mộc Tình. Sau khi đo kích thước cơ thể của Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phân, người thợ may người Pháp này đã làm ra bộ đồ thời trang mới nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Khiến giới thời trang trên toàn thế giới mê mẩn. Đúng là đừng nói, ngay cả Liễu Ngọc Phân đã có phần lớn tuổi. Khi khoác lên mình những bộ quần áo do thợ may thực hiện, cũng thể hiện một nét duyên dáng mới hoàn toàn khác. Chứ nói chi đến Hứa Mộc Tình. Khi cô mặc bộ quần áo mới được cắt rất chuẩn, còn rất mốt nữa đó. Hai mắt Lý Phong cứ dán chặt vào cô. Dưới sự xúi dục của Tina, Hứa Mộc Tình cố tình xoay một vòng trước mặt Lý Phong. Chồng, đẹp không? Lý Phong vừa gật đầu liên tục, vừa chạm vào nước miếng nơi khóe miệng. Đẹp, mà may ngắn đi một chút nữa càng tốt. Hứa Mộc Tình tức giận lườm Lý Phong một cái. Tina vỗ tay và nói. Tiếp theo, chúng ta cùng chờ đợi cuộc phiêu lưu tối nay nhé. Lý Phong nhìn Tina với ánh mắt đầy khó hiểu. Trên thực tế, anh không biết mục đích của Tina là gì. Anh là người nhìn cô ấy trưởng thành. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng quan hệ giữa hai người trước giờ luôn rất tốt. Thậm chí có thể nói nó vượt qua cả tình cảm giữa những anh chị em bình thường. Ăn gì mà ha, ha, thế, tê, u, n, n, điều duy nhất Lý Phong có thể chắc chắn là Tina sẽ không hãm hại Hứa Mộc Tình. Cô ấy tuyệt đối không thể làm Hứa Mộc Tình bị thương được. Chỉ cần cô ấy không động đến giới hạn của Lý Phong. Lý Phong chỉ có thể để cho cô ấy tự tung tự tác. Đi làm mấy chuyện mà ngay cả Lý Phong cũng không đoán ra được. Tuy nhiên, điều này cũng có phần có lợi. Lý Phong cũng hy vọng qua một số trải nghiệm, Hứa Mộc Tình có thể trưởng thành một cách độc lập. Lý Phong và Hứa Mộc Tình trải qua càng nhiều chuyện, Hứa Mộc Tình sẽ càng trưởng thành nhanh hơn. Điều này tốt cho Hứa Mộc Tình. Cô không còn giống như một bông hoa trong nhà kính, mỗi ngày đều cần người khác chăm sóc nữa. Mà giống với bông hoa trưởng thành trong bão tố. Chỉ bằng cách này, cô mới có thể đối phó với tất cả những điều không thể đoán trước sẽ xảy ra trong tương lai. 6 giờ tối, Hứa Hạo Nhiên mở máy bắt đầu livestream. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên đang cầm trên tay một cái gậy tự sướng. Trong khi trò chuyện với người hâm mộ, cậu ta cũng sẽ cho mọi người thấy vị trí hiện tại của mình. Bây giờ, Hứa Hạo Nhiên, Lý Phong, Hứa Mộc Tình và Tina đang ngồi trên xe hơi. Đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô tỉnh Ninh Châu. Nhìn dọc đường đi, nó không khác gì một ngôi làng bình thường. Tuy nhiên, may mắn thay, Hứa Hạo Nhiên có một chiếc lưỡi ba tấc. Cậu ta có thể nói về những chuyện rất nhàm chán thành những chuyện rất thú vị. Ngay cả Hứa Mộc Tình ngồi bên cạnh, cũng không thể rời mắt khỏi em trai mình. Hứa Mộc Tình dường như đã phát hiện ra ưu điểm của Hứa Hạo Nhiên. Sạt, chiếc xe từ từ dừng lại. Lúc này, nơi xe dừng lại là một ngôi nhà cổ ở cạnh làng. Trông hơi cũ kỹ, ngôi nhà cổ này giống như những ngôi nhà bình thường thường thấy. Nó là một công trình kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ với những bức tường trắng và gạch đen. Đó là một kiến trúc Huệ Châu rất điển hình. Một con sông nhỏ bao quanh toàn bộ ngôi làng. Để vào làng, phải băng qua một cây cầu vòm bằng đá. Hứa Hạo Nhiên lúc này đã chạy đến bên cạnh vòm cầu và chụp ảnh tấm bia đá bên cạnh vòm cầu. Đồng thời, Hứa Hạo Nhiên cũng giải thích về nguồn gốc của bia đá cho những người bên cạnh. Wow, cây cầu vòm này đã được xây dựng hơn 900 năm. Không nhận ra luôn đó. Sau khi đi qua cầu vòm, một tấm bảng được trưng ra trước mặt mọi người. Có ba từ trên tấm bảng. Khi Hứa Hạo Nhiên đưa màn hình điện thoại vào tấm bảng, cậu ta không khỏi cau mày. Thế là, cậu ta vẫy vẫy tay với Lý Phong hỏi, anh rể, ba chữ này đọc thế nào? Lý Phong xem qua và phát hiện ra ba chữ trên tấm bảng là chữ tiểu triện. Làng Quan Mạo, Lý Phong đọc ba chữ trên tấm bảng. Tên của ngôi làng này thực sự thú vị. Nghe có vẻ như ngôi làng này từng dành cho các quan chức. Khi Hứa Hạo Nhiên livestream, thỉnh thoảng bóng của Hứa Mộc Tình và Tina sẽ lọt vào khung hình. Nhưng cậu ta cố tình không quay mặt của hai người, chỉ để người ta đoán giả đoán non thôi. Bằng cách này, cũng sẽ gây ra cảm giác ngứa ngáy và kích ứng rất đặc biệt. Chẳng mấy chốc, số lượng người trong phòng livestream của Hứa Hạo Nhiên đã lên tới hàng chục nghìn người. Hứa Hạo Nhiên lúc này có vẻ rất hào hứng. Cậu ta cầm điện thoại và chạy tới gốc cây đa to. Cây đa này rất lớn. Nếu bóng dâm của nó kéo dài từ bên này sang bên kia, có kích thước bằng một nửa sân bóng đá. Lúc này, dưới gốc cây đa lớn, vài cụ già đang ngồi tán gẫu. Khi nhìn thấy bốn người Lý Phong đi tới, trên mặt bọn họ không những không kinh ngạc, ngược lại, còn mang ánh mắt chả lấy gì làm lạ. Cách chương.